Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Ta Có Thể Tin Tưởng Ngươi Hay Không. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã qua được vòng loại của cuộc thi thần tuyển và còn phá kỷ lục ghi chép trước đó khi mà đạt tới hơn 1.900 điểm, hơn cái kỷ lục thuở đến 900 điểm. Và lúc này thì hắn đã quay trở về cái khu giao dịch ở Ma Uyên tầng 4 để tắm rửa cho Thanh Lôi. Ở phần trước thì Tiềm Long cũng đã tìm đến hắn và coi như là hắn phát hiện ra là cô nàng Hàn Lạc Tuyết cũng tham gia vào cái cuộc thi đấu này, không biết là có đúng người hay không, cho nên là nhờ Tiềm Long đi điều tra. Ngoài ra thì còn có một cái tên gây sự chú ý của hắn, đó là Tội Đồ. Và được giải thích tên này là một tội dân khi được đánh dấu bằng chữ đỏ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lâm Bắc Thần tập trung nhìn lại thì quả nhiên trong 200 cái tên này cũng có phải 24 cái tên được viết bằng chữ đỏ. Tội dân mà cũng có thể tham gia giải thi đấu thần tuyển sao? Lâm Bắc Thần thuận miệng hỏi. Trước kia thì không, nhưng về sau pháp luật của Đại Hoang Thần Tộc dần dần buông lỏng. Chỉ cần là chủ nhân cho phép, đồng thời đảm bảo cho tội dân là có thể tham gia thi đấu được. Ví dụ như Tội Đồ, hắn là tội dân trong hầm mỏ, là nô lệ của khoáng thạch chi chủ thần hệ Vân Anh Thần. Lần này hắn được dự thi cũng là được sự cho phép và cam đoan của Vân Anh Thần. Vinh quang và phần thưởng mà hắn có được tất cả sẽ đều thuộc về Vân Anh Thần. Tiềm Long hiểu biết rất rõ về môn đạo bên trong. Thì ra là vậy, Lâm Bắc Thần nói. Nói như vậy thì Tội Đồ chẳng qua chỉ là một công cụ hình người, nghe qua thì thật đáng thương. Công cụ hình người ư? Thuyết pháp này nghe thì có vẻ kỳ quặc nhưng lại rất chuẩn xác. Tiềm Long càng lúc càng cảm thấy Lâm Bắc Thần có lượng kiến thức rất lớn. Hắn tiếp tục phụ họa. Ta biết nhiều tin tức hơn về Tội Đồ này. Người này xuất hiện ở thần giới khoảng nửa năm trước, nghe nói là nô lệ tù binh ngoài không gian của Vân Anh Thần được đưa đến đường hầm Ma Uyên để đào khoáng. Vốn là cái vận mệnh của pháo hôi, ai mà biết được là hắn lại quật khởi. Một cặp thần tí quét ngang cả đấu trường tử thần của tội dân. Hắn thắng 72 trận, được xưng là Tân Bạo Quân giới tử, đấu chợ đen dưới lòng đất. Đã từng được rất nhiều đại nhân vật tranh đoạt, nhưng Vân Anh Thần vẫn ép hắn ở lại, trọng điểm bồi dưỡng chính là để đặt cược cho giải thi đấu thần tuyển lần này. Bây giờ xem ra, Vân Anh Thần đã thực sự thành công. Tiểu tử này quả nhiên là kinh khủng, có thể đứng vị trí đầu trong bảng danh sách giam lao. Lâm Bắc Thần nhướng mày, hắn đặc biệt chú ý đối với người vực ngoại. Nói đúng ra thì Đông Đạo Chân Châu, Bạch Nguyệt Giới, đối với thần giới mà nói đều là vực ngoại, là một thế giới ở cấp bậc thấp hơn. Xem xong 10 danh sách, tâm tư của Lâm Bắc Thần một lần nữa quay về kế hoạch trước đó, lợi dụng bệnh nan y hoa ngấn để mà kiếm tiền. Suy nghĩ và kế hoạch của Lâm Bắc Thần là rất đơn giản. Nếu như Ngân Kiều giải độc phiến có thể giải được kịch độc của thế giới này, thì loại dược vật mua được ở trên Tao Bao nhất định cũng sẽ có hiệu quả đối với nghi nan tạp chứng của cái thế giới này luôn. Nếu có thể tìm được một loại thuốc có thể chữa trị triệt để bệnh hoa ngấn, chẳng những có thể đoạt lại tiểu Anan từ tay tử thần, mà còn có thể đại phát tài ở thần giới nữa. Lâm Bắc Thần đã sớm đưa ra quyết định, nếu như hắn đã đến thần giới, vậy hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội để thành lập một thế lực thuộc về mình. Chỉ cần có thể làm được một bước này, khi trở lại Đông Đạo Chân Châu, chẳng phải là mặc sức tung hoành sao. Thành lập thế lực thì nhất định phải nắm giữ được khoa học kỹ thuật tiên tiến. Nếu có thể trị được bệnh hoa ngấn, đồng nghĩa với việc có được khoa học kỹ thuật hoặc tâm rồi. Kế hoạch coi như đã thành công một nửa. Tiềm Long, ta có thể tin tưởng ngươi không? Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn vào Tiềm Long, nhưng trong lòng có hơi do dự. Tiềm Long là một hoàn khố của thần giới, có sự giao thiệp và có thế lực nhất định. Nếu như có thể thu hắn làm tiểu đệ, sau này thực hiện kế hoạch kia, nhất định có thể tiết kiệm được vô cùng nhiều phiền phức. Nếu chẳng may mà nhờ không đúng người, thì đối với Lâm Bắc Thần mà nói tổn thất sẽ là rất nặng nề. Lão đại, có phải là người có chuyện lớn muốn thương lượng với ta? Trực giác của Tiềm Long đúng là đáng sợ, lập tức cảm nhận được khí tức đặc biệt tới từ lời nói và biểu hiện của Lâm Bắc Thần. Hắn liền vỗ ngực đảm bảo, lão đại, người cứ yên 100 cái tâm đi, cho dù ta có bán luôn cả cha ruột thì cũng tuyệt đối không gạt ngươi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, con mẹ nó, lời này mà ngươi cũng nói ra được sao? Vậy thì ta càng thêm không thể tin tưởng ngươi. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần vẫn có cách để nghiệm chứng Tiềm Long có nói dối hay không. Hắn liền mở điện thoại di động, bật ra điểm phát wifi tìm kiếm một phen. Cái tên Tiềm Long cuối cùng xuất hiện. Vạch tín hiệu tối đa là 5. Trên đầu của Tiềm Long đã xuất hiện 4 vạch tín hiệu. Cái gì cơ? Tiểu tử này vậy mà không có nói dối. Hắn chỉ mới biết tiếp xúc Lâm Bắc Thần có mấy lần, nhưng lại có thể tin tưởng Lâm Bắc Thần đến trình độ như vậy sao? Chà, chẳng lẽ ánh sáng của nhân vật chính rốt cuộc một lần nữa bạo phát sao? Lâm Bắc Thần cất điện thoại đi, trong lòng đã có quyết định. Ngươi có biết chứng bệnh hoa ngấn không? Lâm Bắc Thần nhìn Tiềm Long bất động thanh sắc mà hỏi. Đương nhiên ta biết, đây là chứng bệnh nan y của thần giới. Cho dù là thần linh mắc phải cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Lão đại, ngươi nói cái này là... Tiềm Long cẩn thận đáp lại, nhưng nói được một nửa hắn bỗng nhiên ngẩn người. Ánh mắt hắn mang theo sự khó có thể tin, run giọng hỏi. Lão đại, chẳng lẽ ngươi hẳn là... Ngươi đoán đúng rồi, Lâm Bắc Thần kêu căng gật đầu. Thân hình của Tiềm Long lảo đảo một cái, bi thiết nói. Lão đại, người hãy bớt đau buồn đi. Nói xong hắn đưa tay qua khỏi đầu bi sảng nói. Ông trời ơi, chư thần ơi, các người thật là bất công. Đây quả thật là trời cao đố kỵ anh tài. Không nghĩ đến là lão đại người còn trẻ như vậy đã mắc phải chứng bệnh hoa ngấn. Lão đại, người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ chọn cho người một chỗ chôn thật là tốt. Bốp, Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên quất một tay vào ót của Tiềm Long. Ngươi cái đồ chó cũng không bằng này, ngươi nói cái gì vậy? Lâm đại thiếu tức đến là ngay cả cái mũi cũng bốc khói. Lão tử đang sống rất tốt, cái gì mà nhiễm hoa ngấn chứ? Cái tên chó chết này, ngươi lại dám nguyền rủa ta? À, Tiềm Long ôm cái ót, thì ra ý tứ của lão đại ngươi không phải như vậy. Thế vừa rồi ngươi hỏi ta... Lâm Bắc Thần cả giận nói, ta là hỏi ngươi, nếu có người nắm giữ được thần dược trị liệu chứng bệnh hoa ngấn này thì như thế nào? Cái gì? Tiềm Long nghe xong trợn to mắt mà nhìn, lão đại, ngươi không phải nói ngươi... Hắn lảo đảo một phát nữa, ánh mắt khó có thể tin. Cái thứ chó chết nhà ngươi, cứ hay bị sốc nhỉ? Lâm Bắc Thần khinh bỉ nói, nếu ngươi còn không giữ được bình tĩnh, về sau còn theo ta làm chuyện lớn thế nào được? Không phải, lão đại, tiểu tử ngươi quá mức dọa người rồi. Tiềm Long dùng sức vuốt mặt mình. Ngươi thực sự nắm giữ thần dược trị liệu hoa ngấn sao? Nếu lời này từ miệng người khác nói ra thì Tiềm Long nhất định sẽ mời đại phu giỏi nhất mà hắn biết đến trị liệu cho người này, hoặc trực tiếp sai người đến giết tên điên đó. Nhưng nếu nó từ cái miệng kỳ tích chi tử đã giết chết Nhàm Lăng Vương nói ra thì có lẽ mình phải lắng nghe thêm chút nữa. Ngươi trả lời vấn đề của ta trước đi, Lâm Bắc Thần nói. Tiềm Long hít sâu một hơi cũng không vội vã trả lời mà cẩn thận suy nghĩ một lát sau khoảng 10 hơi thở. Có thể chia ra thành hai loại tình huống. Tiềm Long thở ra một hơi từ từ nói. Tình huống thứ nhất, nếu lực lượng của ngày này đủ mạnh, hắn có thể quật khởi ở thần giới nhất phi trùng thiên, trở thành một người vô cùng quan trọng của thần giới. Tình huống thứ hai, nếu lực lượng người này không đủ mạnh, đại khái sẽ chết không toàn thây. Mấy lời nói nhảm này còn cần người tới nói sao? Lâm Bắc Thần trừng mắt. Nếu có người nắm giữ loại thần dược đó, lực lượng không cứng, nhưng lại không muốn chết không toàn thây, vậy hắn phải làm như thế nào? Tiềm Long suy nghĩ một chút, vậy thì chỉ có một cách thôi. Lâm Bắc Thần hỏi ngay, cách gì? Tiềm Long lại nói, phân chia lợi ích. Lâm Bắc Thần lại nói, nếu hắn không muốn phân chia thì sao? Tiềm Long hít vào một ngụm khí lạnh, nhà dành nhếch miệng nghĩ một hồi. Vậy thì đành phải trong thời gian ngắn nhất khiến cho lực lượng của mình cứng lên. Lâm Bắc Thần nói, làm sao mới có thể khiến lực lượng của mình trở nên cứng cáp chỉ trong thời gian ngắn? Tiềm Long dùng sức vò đầu. Đang vò bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Trước kia có lẽ là không có, nhưng bây giờ đang có một con đường đây. Lâm Bắc Thần cười nói, người muốn nói là giải thi đấu thần tuyển sao? Đúng vậy, Tiềm Long vỗ đùi, vuốt mái tóc rối bời của mình rồi khẳng định. Người này chỉ cần tiến vào ba vị trí đầu tiên, thu được thần vị, tìm được một trong thất đại chủ thần của chiến tộc để che chở, vậy thì người đó sẽ thu được lực lượng và tuyên bố thần dược ra bên ngoài. Lâm Bắc Thần gật đầu, nhất trí với suy nghĩ của hắn. Ngay cả hoàn khố thần giới như Tiềm Long cũng có thể chắc chắn như vậy, nói rõ suy nghĩ của hắn ngay từ đầu là chính xác, có thể thực hiện được. Vậy thì người nghĩ cách giúp ta âm thầm liên lạc với một số người mắc bệnh hoa ngấn, đừng có tiếp tục trực tiếp, cũng không được để lộ quá nhiều tin tức. Tốt nhất là chính bản thân ngươi không cần lộ diện. Ý của ta, ngươi hiểu chứ? Lâm Bắc Thần nhìn Tiềm Long. Hiểu, hoàn toàn hiểu. Tiềm Long gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng hưng phấn. Lão đại, ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm. Cho dù không nhìn xa ruột, thì ta cũng tuyệt đối không làm trễ nải chuyện của ngươi. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Cha ruột nhà ngươi rốt cuộc có thủ án gì với ngươi vậy? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lâm Bắc Thần bắt đầu suy nghĩ là nên mua loại thuốc gì trong tao bao để tiến hành thí nghiệm. Là viên quan nhộng, liên hoa thanh ôn sau, hay là amoxicillin, hay là bản rễ của tam lăng pha thành nước uống. Hay là chọn một loại thuốc quý giá hơn một chút. Tiềm Long ở bên cạnh thì vô cùng hưng phấn. Hắn không phải là kẻ ngu, trong Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn đã nắm được rất nhiều tin tức. Trên cơ bản có thể xác định, người nắm giữ thần dược có thể trị liệu chứng bệnh hoa ngấn chính là vị lão đại trước mắt. Đây là một đại sự kinh thế điên cuồng. Như chính miệng hắn nói, nếu như có người có thể nắm giữ được loại thần dược này, thì tuyệt đối là có thể nhất phi chủng thiên, trở thành quý tân của thần giới. Trong mắt hắn thì hiện tại Lâm Bắc Thần còn chưa đủ lực lượng, nhưng tương lai về sau thì tuyệt đối có thể trưởng thành. Đối với Tiềm Long mà nói thì đây chính là tình huống tốt nhất, bởi vì hắn có thể nhân cơ hội này mà đầu tư ở giai đoạn đầu. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, hắn có thể trở thành người có được lợi ích lớn thứ hai sau lão đại. Đến lúc đó hắn thậm chí còn vượt qua cả gia tộc nhà mình. Kỳ ngộ lần này quả là ngàn năm một thở. Lão đại, ta đi tìm nhân tuyển thích hợp để thí thuốc. Tiềm Long có chút không kịp chờ đợi, chủ động xin đi. Hắn quyết định sẽ tự mình xử lý chuyện này. Chuyện lớn như vậy, nếu như dùng siêu đạo tinh thể, nhất định sẽ có phong hiểm bị tiết lộ. Lâm Bắc Thần hoàn toàn hài lòng với thái độ của Tiềm Long. Hắn gật đầu nói. Người đi nhanh về nhanh. Sau một canh giờ, ta sẽ mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý ở Tiểu Mị Lâu, thương lượng chuyện bán thi thể của Nham Lang Vương. Đến lúc đó, người có mặt để tiếp khách luôn. Được, lão đại cứ 100% mà yên tâm. Tiềm Long vỗ ngực cam đoan, sau đó vội vã chạy đi làm việc. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động mở điểm phát wifi. Trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, giá trị tín hiệu của Tiềm Long đã biến thành 5 vạch. Được, con đường của tiểu tử này đang rộng mở. Lâm Bắc Thần càng lúc càng hài lòng. Thực ra cho dù Tiềm Long đổi ý tiết lộ tin tức ra ngoài thì hắn cũng không sợ. Nói miệng thực ra không có tội. Cho dù là có đại nhân vật tra ra, hắn nhất định sẽ chối bay chối biến. Không có chứng cứ chứng minh thì ai làm gì được hắn. Cất điện thoại đi, Lâm Bắc Thần lại mở ra Kỳ Lân Tam Đạo. Siêu đạo tinh thể, liên lạc với Tịnh Nha Cẩm Thú Tần Thụ, hẹn một canh giờ sau sẽ gặp mặt ở Tiểu Mỹ Lâu để thương nghị đại sự. Tần Thụ lập tức đồng ý vô cùng nhiệt tình. Hiển nhiên hắn đã biết được chuyện Lâm Bắc Thần phá kỷ lục điểm tích lũy trong giải thi đấu thần tuyển, thái độ càng thêm thân cận. Liên lạc xong, Lâm Bắc Thần nghĩ một chút lại gửi tin nhắn qua WeChat cho Kiếm Tuyết Vô Danh. Người thấy ca ngon chưa? Hắn dường dường đắc ý hỏi. Không thấy. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi lại tin nhắn. Đổ lưu manh, chết đi cho nãi nãi. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Cẩu nữ thần, người đã thay đổi rồi. Người đã bắt đầu quay xe, người không còn thuần khiết nữa. Ý của ta là người đã biết được thành tích vòng thi đấu loại của ta chưa? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tin nhắn. Người quá kiêu căng rồi. Cái gọi là cây cao đón gió lớn, đứng mũi chịu sào, mà chim đầu đàn thì hay chết trước. Người không thể lặng lẽ mò cá, chờ đến thời khắc cuối cùng mới làm kinh động tất cả mọi người sau. Cũng không có cách nào. Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn điệu thấp nhưng mà thực lực không cho phép. Nếu ta địa thấp thì ta đã bị Nham Lang Vương mài chết rồi. Ta cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi. Ngươi hãy chuẩn bị tốt cho vòng tranh tài thứ hai đi, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Lần này biểu hiện của ngươi quá cao điệu, vòng tranh tài thứ hai khẳng định sẽ có người nhắm vào ngươi, đến lúc đó thì nhất định phải càng thêm cẩn thận. Lâm Bắc Thần xem xong trong lòng có chút cảm động, cậu nữ thần không đáng tin, rốt cuộc cũng học được cách nói tiếng người. Kiếm Tuyết Vô Danh lại gửi tin nhắn tới. Ngày mốt chính là vòng tranh tài thứ hai, đêm mai chúng ta gặp mặt. Ta và anh Hoàng Hải Vũ Miện Hạ đã chuẩn bị một số vũ khí cho ngươi. Đến lúc đó người nhất định sẽ dùng tới. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, vô thức gửi tin nhắn lại. Không phải là ngươi lại muốn lừa tiền ta đấy chứ? Tặng miễn phí cho ngươi, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Mẹ kiếp, hôm nay mặt trời mọc ở đằng đít à? Lương tâm cẩu nữ thần bỗng nhiên trỗi dậy. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Sau một phen thương lượng, hai người quyết định gặp nhau trong quán rượu nhỏ lúc trước. Rồi hắn cất điện thoại đi, duỗi tay một cái. Lang nha bổng màu đen dài 2 mét đã xuất hiện. Đây là vũ khí của Nham Lang Vương. Tuy nhiên ma thú kia lại không hề sử dụng trong chiến đấu. Bổng từ này được chế tạo từ xương đùi của một vị chủ thần đại hoang thần tộc đã chết. Nội ẩn thần lực vô cùng cứng rắn. Ngay cả 7 thần binh nổi tiếng của thần giới cũng chém không đứt. Một âm thanh vang lên bên tai của Lâm Bắc Thần. Nếu như Tiềm Long có thể nghe được âm thanh này thì nhất định sẽ khiếp sợ đến đái cả da quần, bởi vì người lên tiếng chính là Nham Lang Vương được cho là đã chết. Thi thể của nó là đã chết, nhưng hồn phách lại xuất hiện trong lang nha bổng màu đen. Ngươi còn dám lên tiếng trong tòa thần thành này sao? Lâm Bắc Thần dùng thần thức hỏi lại. Ngươi không sợ thần linh của thần giới phát hiện rồi khiến ngươi hồn phi phách tán à? Dù sao thì bây giờ ngươi cũng không có nhục thân. Ta đã nói rồi, bổng tử này được chế tạo từ xương đùi của một vị chủ thần đã chết, ảo diệu vô cùng. Ta trốn ở bên trong, chỉ cần không có chủ động lao ra ngoài thì tùy ý nói một chút cũng chẳng ai phát hiện. Đã lâu rồi ta không đến thần thành, thực sự khiến người ta phải hoài niệm. Đáng tiếc là nơi này đã bị đám bỏ sát các ké của đại hoàng tộc làm cho chướng khí mù mịt. Đám gia hỏa bảo thủ ngu xuẩn đó thực sự là thân ở trên bảo sơn mà không biết, lãng phí một cách vô ích cái chạm gác này. Âm thanh của Nham Lang Vương tràn ngập vẻ cảm khái. Chạm gác ư? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Nơi này đã từng là một chạm gác ở biên giới Hồng Hoang. Được rồi, mấy cái cố sự đó đều đã quá xa xưa, có nói người cũng không biết. Ngươi chỉ cần tin lời ta nói, cái gọi là thần giới chỉ là một vũng nước rất nhỏ mà thôi, mà cái gọi là đại hoang tộc chẳng qua cũng chỉ là một đám nòng nọc ở trong cái vũng nước đó. Sơn Hải Tinh Hà chân chính, ngươi còn chưa gặp qua đâu. Nham Lâm Vương nhanh chóng kết thúc đề tài. Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta giúp ngươi làm gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Để cho một tên gia hỏa đáng sợ không rõ lai lịch đi theo bên cạnh, khiến chắn luôn có cảm giác không được an toàn. Giúp ta tìm đến một người, Nham Lâm Vương nói. Một người không thuộc về vũng nước nhỏ này mà đến từ đại dương tinh hải mênh mông. Làm sao mà tìm được? Lâm Bắc Thần hỏi. Nham Lang Vương nói, ngươi cứ mang ta đi dạo chơi thật nhiều trong cái thế giới này là được. Còn chuyện khác cứ giao cho ta. Nếu như gặp phải, ta chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Lâm Bắc Thần vuốt lang nha bổng màu đen ở trong tay. Rõ ràng là cảm giác của kim loại. Nhìn qua cũng không giống như xương cốt. Vậy người mà ngươi muốn tìm có lai lịch gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Vì hắn mà ngươi không tiếc bỏ qua nhục thân, sống nhờ trong một khối xương đùi, nỗ lực hy sinh lớn đến như vậy sao? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Bên trong lang nha bổng chuyển ra âm thanh. Chúng ta chỉ là giao dịch với nhau mà thôi. Ngươi có được thú nguyên và hài cốt của lang vương, còn ta thì đến tòa thành này. Chuyện bên ngoài vũng nước, ngươi biết càng nhiều thì cách tử vong sẽ càng gần. Cắt. Lâm Bắc Thần bĩu môi thẩm oán trong lòng, tuy nhiên cũng không hỏi nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại. Hắn có được xem là được một cây kim thủ chỉ hay không đây? Một trong các tiểu thuyết huyền huyễn siêu cự hình đó là ta trở thành tùy thân của lão Gia Gia, rốt cuộc đã xuất hiện trên người hắn sao? Phúc phận nhân vật chính chẳng lẽ một lần nữa lại được tăng lên? Lâm Bắc Thần nói, người giao ca cơ thể và thú nguyên cho ta, ta mường ngang, người đi ra. Đây chính là bước giao dịch đầu tiên và nó đã hoàn thành. Tiếp theo ta mang người đi dạo trong thành tìm người. Đây là giao dịch thứ hai và ngươi đang thiếu ta. Nhớ kỹ, khi cần trả nợ thì không được từ chối. Có như vậy thì mới được xem là mọi thứ công bằng. Tiểu gia hỏa tham lam, được thôi. Nham Lang Vương gật đầu đồng ý. Trước khi tìm được người đó, ta sẽ không để người chết đâu, cứ yên tâm đi. Lâm Bắc Thần cất lang nha bổng đi, lại lấy ra một thanh trường kiếm và bắt đầu luyện tập kiếm pháp quen thuộc. Ứng dụng tu luyện của điện thoại thì cũng cần phải thích ứng. Độ thuần thục gia tăng mới có thể phát huy ra uy lực của các loại chiến kỹ một cách hoàn chỉnh. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt đã đến thời gian ước định. Lâm Bắc Thần thay một bộ áo bảo trắng khác, đến tiểu viện tìm Thanh Lôi, bàn giao công việc trong cửa hàng, sau đó cùng nhau đến tiểu mị lâu. Ở trên đường, gương mặt tiểu thiếu phụ Thanh Lâu tràn ngập ánh sáng chiều, thỉnh thoảng nàng lại nhén lén nhìn Lâm Bắc Thần. Cho dù là cách một lớp mặt nạ thì trong đầu nàng vẫn không ngừng hiện lên gương mặt tuấn mỹ vô song kia. Nam nhân như thế trong thế giới của Thanh Lôi thì 100% là hoàn mỹ, không có bất kỳ thiếu hụt gì, khiến cho nàng cam tâm tình nguyện khóc vì hắn, cười vì hắn và dây dưa với hắn cả đời. Hai người rất nhanh đã đến bên ngoài tiểu mị lâu. Cái gì? Không có bao xương. Lâm Bắc Thần nhìn tiểu miêu nương trước mắt, nhịn không được giơ ngón giữa vuốt mi tâm. Mèo, đúng vậy, hôm nay kinh doanh khá tốt, phòng đều đã đặt trước hết rồi. Tiểu miêu nương nói. Thế còn đại sảnh lầu một thì sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Đại sảnh cũng đang đầy khách, meo, hai người cần phải chờ. Mệt nhỉ, khách thì đã hẹn mà giờ thì phòng lại không có. Ai có thể nghĩ đến là tiểu mị lâu đột nhiên lại đầy khách. Lâm Bắc Thần vẫn luôn được người ta hầu hạ, cho nên hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Nếu không thì chúng ta chờ bên ngoài đi, Thanh Lôi đỏ mặt thấp giọng nói. Lâm Bắc Thần đang định lên tiếng thì lúc này một giọng nói âm dương quái khí ở bên cạnh truyền tới. Ồ, vị đại nhân này không phải là người nói muốn đi tu luyện, không đến tiểu mị lâu sau, tại sao bây giờ lại đến? Bên cạnh có mấy người khác bước tới, dẫn đầu chính là gã mập lùn còn sống trở về của thần điện số 98, Vân Vô Ngân. Lâm Bắc Thần chỉ nhìn lướt qua rồi không nói gì, không thèm để ý. Chắc không được lại không muốn đi cùng chúng ta, thì ra là có hẹn với giai nhân. Xem ra, trong mắt vị đại nhân này, đồng đội kề vai chiến đấu ở trong trận tiếp theo như chúng ta, vẫn không có được lực hấp dẫn bằng tiểu phu nhân nũng nịu. Vân Vô Ngân bước tới đánh giá trái phải, rất nhanh liền biết được ngọn nguồn, giọng nói lại càng âm dương quái khí. Trong số những người đi cùng, còn có người cố ý mỉm cười. Vân đại ca, đừng. Trong đội ngũ có một người dám dấp giống như con mèo máy Doraemon, vẻ mặt khờ khạo lắp bắp nói. Hắn cũng là chiến hữu của chúng ta. Đừng nói như vậy. Chúng ta mới có thể là thành công. Mời hắn vào chung phòng đi. Cá lắm. Lần đầu tiên, Lâm Bắc Thần lại gặp được một dạng cá lắm như thế. Mèo máy nói chuyện đứt quắc, một chữ lại có thể lặp lại đến mấy lần. Cũng may là hắn tồn tại trong cuộc sống thực. Nếu tiểu thuyết xuất hiện loại nhân vật này thì các độc giả nhất định là sẽ mắng tác giả cố tình thay đổi thủy văn. Vân Vô Ngân nhìn thoáng qua mèo máy rồi cười lạnh. Hàm hổ, người ta rõ ràng đang hẹn nữ nhân. Đại nhân vật như thế mới không nhìn được chúng ta. Ngươi đồng tình với hắn như vậy thì ở lại đây với hắn đi. Các huynh đệ khác đi theo ta. Hôm nay ta sẽ giới thiệu một đại nhân vật cho mọi người làm quen. Thật ra thì hắn đã sớm khó chịu với mèo máy rồi. Tiểu tử này si si ngốc ngốc, tu vi thần lực cũng tệ. Chẳng biết làm sao mà sống sót được qua vòng loại. Ngay cả lời cũng không thể nói rõ ràng, chẳng có giá trị gì cả. Nhân cơ hội này vứt bỏ luôn cũng tốt. Nếu không mang hắn theo bên cạnh, ngược lại còn thêm mất mặt. Mèo máy ngẩn ra vội vàng đuổi theo. Đừng, Vân Vân đại ca. Biến đi. Vân Vô Ngân đưa tay đẩy vào ngực của mèo máy. Kết quả lại giống như đẩy vào bức tường thành của đại hoang thành. Đối phương không có nhúc nhích chút nào. Vân Vô Ngân ngược lại lảo đảo suýt nữa ngã ngược về phía sau. Hắn hơi kinh hãi chợt nổi giận, hung hăng trừng mắt với mèo máy, sau đó cùng những người khác tiến vào tiểu mị lâu. Mèo máy thì đứng tại chỗ không dám đi theo. Qua mấy giây, thiếu niên cao lớn bỗng nhiên ủy khuất khóc lớn. Lâm Bắc Thần và Thanh Lôi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều kịp phản ứng. Thì ra, tên mập này là một người thiếu trí lực, xưng được là đồ ngốc. Người như vậy mà còn có thể sống sót bước qua vòng đấu loại sao? Người khóc cái gì? Lâm Bắc Thần bước lên vỗ vai mèo máy. Vân Vô Ngân là người xấu, hắn không chơi với người, thì ngươi nên vui vẻ mới đúng chứ. Hu hu, mẹ nói ta, nên chơi với người mạnh. Người có thực lực cao hơn ta. Có như thế ta mới có thể vượt qua khảo thí, hu hu. Mèo máy nhìn khoảng tầm 16-17 tuổi khóc đến là thương tâm, lời nói cũng không được rõ ràng. Lâm Bắc Thần cười nói, vậy thì người chơi với ta đi, ta rất mạnh đó. Người bình thường, ta không tin, mọi người đều chế giễu, không chơi với người. Người nhất định còn yếu hơn cả ta. Tâm nhãn của mèo máy là rất thành thật, logic cũng rất đơn giản. Lâm Bắc Thần bật cười, ta thực sự mạnh lắm, còn mạnh hơn so với đám gia hỏa kia cộng lại. Ngươi chơi với ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thật sao? Mèo máy nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Ta không tin. Vậy thì làm sao ngươi mới chịu tin? Ta đẩy ngươi một cái, nếu được. Vậy thì ngươi đẩy đi, dùng sức nhiều một chút, ta tuyệt đối không nhúc nhích chút nào. Lời vừa mới dứt, bành, một tiếng vang trầm đục vang lên. Lâm Bắc Thần giống như một quả đạn pháo bắn ra ngoài, nện mạnh vào vách đá đối diện. Mèo máy giật mình vội vàng thu tay. Chuyện gì giật xảy ra thế này? Dùng sức khẽ đẩy đã bay. Không phải là hắn nói ta phải dùng sức nhiều một chút sao? Càng thêm nôn nóng hơn. Mèo máy đó chính là Thanh Lôi. Tiểu thiếu phụ giật mình kêu lên, chạy đến đỡ Lâm Bắc Thần, trượt từ trên vách đá xuống. Người không sao chứ? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần ngây ra, phủi bụi bặm trên người. Khá lắm. Bây giờ thì ta đã biết vì sao tên ngốc này có thể sống sót qua vòng loại. Khí lực quán rất lớn, có thể gọi là người trời sinh thần lực. Không nói những cái khác, chỉ độ cường hãn thân thể của Lâm Đại Thiếu thì tuyệt đối không thể được xem là hạng nhất trong số các tuyển thủ thi đấu vòng loại. Kết quả là bị tên mèo máy kia tùy ý đẩy một cái đã bay. Khí lực của tên ngốc đó có thể so với hình thái thứ nhất của Nham Lang Vương. Động tĩnh hai người gây ra lập tức dẫn đến sự chú ý của đội tuần tra. Gây chuyện ở trong trạm trung chuyển thì nhất định sẽ bị bắt. Mèo máy nhìn thấy đội tuần tra đến thì không khỏi bị dọa sợ. Lâm Bắc Thần vội vàng giải thích, nói rằng chỉ là đùa giỡn, đồng thời nộp phạt. Cộng thêm cửa hàng trưởng mang nguyên trai là Thanh Nôi nói vào thì đội tuần tra mới chịu bỏ qua. Nữa đi. Lâm Bắc Thần thầm vận chuyển thần lực. Vừa rồi là ta không để ý. Hắn muốn thu phục tên mèo máy nghếch ngốc này. Kỹ lực lớn nhưng đầu óc đơn giản. Loại người này chính là thứ dễ lừa nhất. Mà lừa đến tay rồi thì lại dùng rất tốt. Không, không cần. Mèo máy đàng hoàng nói. Ta đồng ý chơi với ngươi, bởi vì ngươi có tiền. Có tiền thì đều là đại lão cả. Logic của mèo máy chính là đơn giản như vậy. Còn Lâm Bắc Thần thì ngáo ra. Sớm biết là dễ dàng như thế thì cần chi phải cậy mạnh để ăn một trưởng vừa rồi. Một lát sau thì tinh nhai cẩm thú tần thụ đã đến. Không quản bao xương ư. Hắn dở khóc dở cười nhìn Lâm Bắc Thần. Ai có thể nghĩ đến là nhân vật truyền kỳ đứng đầu trong vòng loại giải thi đấu thần tuyển lại mắc phải một sai lầm sơ cấp như thế. Đổi nơi khác đi, để ta làm chủ cho, tần thụ nói. Cũng được. Lâm Bắc Thần lấy ra kỳ lần tam đạo, siêu đạo tinh thể gửi tin nhắn cho Tiềm Long. Lão đại, không cần phải đổi, các người chờ đó cho ta. Tiềm Long nhanh chóng gửi tin tức nhắn lại một cách rất kiên quyết. Mọi người chờ ta khoảng một chén trà đi, yên tâm, chờ ta đến, ta tự sẽ có cách giải quyết. Tiểu Mị Lâu, ở trên phòng của tầng lầu 2. Các vị huynh đệ, đây chính là cái đại nhân. Vân Vô Ngân giới thiệu một nam nhân trung niên, mập mạp trắng trẻo, ngồi ở vị trí chủ tọa cho 6 người còn lại. Bây giờ cái đại nhân đã nhậm chức cận vệ tùy tùng, trung vị thần, ma nhai khoáng thạch của khoáng thạch chi chủ thần hệ, địa vị rất là tôn quý. Hôm nay ngài ấy bận trăm công ngàn việc mà vẫn tranh thủ tới uống rượu với chúng ta. Đây chính là vinh hạnh của chúng ta. Cận vệ tùy tùng trung vị thần ư? 6 người dự thi không khỏi biến sắc. Bọn họ chẳng qua là người dự thi ở khu Hạ Tam Đại khu Tây Bắc, thân phận địa vị cực thấp, chỉ xuất thân từ bình dân tầm thường mà thôi. May mắn thông qua được vòng đấu loại, cũng không phải là giai cấp cải mệnh nghịch thiên gì đó. Cận vệ tùy tùng của thần linh chính là tinh anh trong quyến tộc rồi, thân phận địa vị cao hơn bọn họ vô số lần. Xin chào cái đại nhân. Hôm nay ta có thể gặp được cái đại nhân đúng là tam sinh hữu hạnh. 6 người dự thi lập tức đứng dậy lấy lòng. Nam nhân trung niên mặt trắng hoàn toàn không có ý định đứng dậy, chỉ thản nhiên gật đầu. Ngồi xuống đi, các vị, không cần phải giữ lễ tiết. Vân Vô Ngân cười lớn. Cái đại nhân rất xem trọng các vị. Hôm nay chẳng những đích thân mở tiệc chiêu đãi mọi người, mà còn chuẩn bị cho mọi người một số vũ khí tặng miễn phí, bảo đảm mọi người có thể thông qua vòng tranh tài thứ hai. Những người dự thi nghe xong không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Đây thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trước cứ gọi món ăn đi. Cái bát hoang cười nhạt. Chư vị có thể thông qua vòng đấu loại, có thể thấy được hiện tại đều là thiên tài, tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Hôm nay mọi người không nên khách sáo, cứ ăn uống thoải mái. Chờ vòng thứ hai xong sẽ còn một bữa nữa. Tất cả mọi người đều vui mừng. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được cảm giác khi trở thành thượng nhân. Chất lượng phục vụ và món ăn của Tiểu Mị Lâu khiến cho 6 người dự thi vô cùng tán thưởng. Trước kia tất cả đều xuất thân từ tầng lớp khổ cực, nào đã được hưởng thụ cái cảm giác xa hoa như thế này. Phòng lớn, rượu thịt không ngừng được bưng lên, còn có vũ cơ quần áo mỏng manh, da thịt trắng nõn, tuổi trẻ mỹ mạo, ở dưới tiếng nhạc của nhạc sĩ, rồi chân trần, nhẹ nhàng nhảy múa, mị nhãn như sóng. Rượu ngon, thức ăn ngon và mỹ nhân như ngọc. Cảnh tượng này khiến 6 người dự thi phải trợn cả mắt lên. Bốp bốp, Vân Vô Ngân vỗ tay một cái, nhạc sĩ đứng dậy ôm đàn lui ra. 7 vũ cơ quần áo mỏng manh ở lại, ngoan ngoãn đứng hầu một bên. 2 chiến sĩ mặc giáp trụ huyền hoàng cầm một cái dương màu vàng bên cạnh bước đến, cạch một tiếng. Cái dương được đặt xuống mặt đất rồi nắp mở ra. Bên trong là 6 bộ giáp lưới màu vàng nhạt, chống phản quang toàn thân, giống như được chế tạo ra từ thô sa hoàng kim. Bộ giáp được trang bị đầy đủ từ đầu đến chân, đến từng ngón tay ngón chân, còn rót vào một ít thần lực nữa. 6 bộ giáp trụ lập tức như người sống từ trong dương nhảy ra đứng trên mặt đất, như 6 hoàng kim chiến thần đang đứng im chờ lệnh. Bên hông bọn chúng còn đeo trường kiếm, đằng sau lưng còn gắn 2 thanh đao, bên hông có quấn kim tiên. Đây là... Một người dự thi tên là Hồng Đào run giọng nói. Đây chính là chiến giáp 6 trang kim giáp nhân hệ. Hệ liệt mới nhất của khoáng thạch chi chủ thần hệ sao? Nhãn lực của Hồng Huynh đúng là rất tốt. Đây đích thực là kim giáp nhân. Vân Vô Ngân cười lớn. Mỗi một bộ kim giáp ngân đều có giá là một thần thạch, là quà gặp mặt mà các đại nhân tặng cho mọi người. Tất cả đều rung động. Đa tạ cái đại nhân, tại hạ cảm kích vô cùng. Người tên là Vạn Uyên đứng dậy hành lễ với cái bát hoang, ánh mắt nịnh nọt. Cái bát hoang khẽ gật đầu. Các vị, không cần khách sáo, mọi người cứ cất lại đi. Cái bát hoang giơ tay nói. Cái này, vậy thì đa tạ. Hậu lễ như vậy mà từ chối thì bất kính. 8 người dự thi không hề do dự mà trực tiếp nhận đồ. Giáp trụ đã được rót vào thần lực, sau khi kích hoạt nhận chủ thì có thể trực tiếp thu hồi ẩn giấu trong cơ thể. Mặc dù tất cả đều biết cái bát hoàng hậu đã như vậy, khẳng định không phải là miễn phí. Lấy đồ của người ta thì phải thay người ta làm việc, nhưng bọn họ lại vô pháp chống lại sự dụ hoặc này. 2 ngày sau chính là vòng thi đấu thứ 2, có được trang bị tinh lương như vậy, tỷ lệ sống sót cũng sẽ tăng lên. Còn sống thì sẽ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đà tạ cái đại nhân, Vân đại ca đã chiêu đãi. Người tên là Vương Chí Hổ bưng chén rượu đứng dậy, rất thức thời mà nói. Chúng ta nhận được hậu đãi như vậy, cảm kích không hết, không biết là phải báo đáp như thế nào. Xin cái đại nhân cứ nói, chúng ta có thể làm được gì cho cái đại nhân? Đúng vậy, nếu như có thể làm việc cho cái đại nhân thì chúng ta mới yên tâm, xin cái đại nhân cứ chỉ thị. Những người khác cũng thức thời đứng lên. Cái Bát Hoang chậm rãi đứng dậy, bưng chén rượu. Ta có một vị huynh đệ tên là Cái Tứ Giã, chính là đại trưởng quầy của cửa hàng Ma Nguyên Trai ngày xưa. Đáng tiếc về sau hắn bị tiểu nhân hèn hạ hãm hại, dẫn đến là việc bị bắt giam. Người hại người của ta là một người tên là Thanh Lôi, bây giờ là đại trưởng quầy trạm trung chuyển Ma Nguyên Trai. Người còn lại thì các người cũng đã biết. Vân Vô Ngân liền bổ sung, vừa rồi chúng ta đã gặp hắn dưới lầu, chính là tên tiểu tử thối đã không nể mặt chúng ta. Mọi người nhất thời hiểu ra, Vương Chí Hổ liền vỗ ngực lớn tiếng nói, cái đại nhân xin cứ yên tâm, chuyện này dễ làm thôi, cứ giao cho huynh đệ chúng ta. Chờ đến vòng thi đấu thứ hai, chúng ta sẽ... Cái Bát Hoang nhẹ nhàng khoát tay cắt ngang lời nói của hắn. Ông ta đứng dậy chậm rãi bước ra cửa hàng, một câu cũng không nói, trực tiếp rời đi. Cái này... Đám người Vương Chí Hổ nhìn nhau, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ đã nói bậy cái gì sao? Các vị không cần phải suy nghĩ nhiều. Vừa lúc cái đại nhân có việc gấp cho nên rời đi trước. Vân Vô Ngân giơ ly rượu lên. Đại nhân nói... Chỉ cần báo được thù cho huynh đệ của ngài ấy thì tài trợ kế tiếp tuyệt đối là không ít, còn có thể dẫn tiến tới thế lực tài trợ lớn hơn cho các vị. Chúng ta liều sống liều chết trên sân thi đấu không phải là vì muốn từng bước trở thành thượng nhân hay sao? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, chỉ có người có quyết đoán mới có thể đi đến sau cùng. Hy vọng bảy người huynh đệ chúng ta có thể may mắn nhất vì trùng thiên. Lúc này thì những người khác mới yên tâm chạm cốc. Các vị, chúng ta cũng đừng nên lãng phí tấm lòng thành của cái đại nhân, các vị cứ thỏa thích mà phóng túng, giải quyết áp lực. Qua đêm nay chúng ta cố gắng tu luyện, chuẩn bị cho giải thi đấu của hai ngày sau. Vân Vô Ngân nói, sau đó kéo một vũ cơ bên cạnh vào lòng bắt đầu giở trò. Vũ cơ mị nhãn như tơ, những người khác cũng học theo, hoàn toàn buông lỏng. Trong phòng tràn ngập một bầu không khí khoái hoạt. Vạn Uyên nhớ tới điều gì đó cười nói, cái tên kia đúng là không biết điều, ngay cả phòng ở vào cũng không đặt được. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ chúng ta khoái hoạt cỡ nào. Cả đời hắn cũng không thể trải nghiệm được cảm giác thượng lưu này đâu. Mọi người nghe vậy cười to. Vậy cũng chưa chắc. Tiểu tử kia dám hãm hại huynh đệ cái đại nhân, lá gan không nhỏ. Hơn nữa hắn không phải câu dẫn được nữ chủ cửa hàng Ba Nguyên Trai đó sao? Có lẽ hắn sớm đã trải nghiệm qua ở đây. Đúng vậy. Tiểu tử này lớn lối như thế thì chỉ sợ sau lưng có người. Không cần phải lo lắng. Trong đấu trường thì bất kỳ sự việc gì cũng có thể phát sinh. Chúng ta là một đội, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay xử lý hắn, cho dù là ai thì cũng không tra ra được. Ha, nói cũng đúng. Nói lại vừa rồi dưới lầu, nữ nhân đi theo tiểu tử kia đúng là kinh diễm, đời này ta chưa thấy qua nữ nhân nào đẹp như thế. Rượu đến lúc này thì chủ đề trở nên đầy dầu mỡ. Đám người dự thi vừa cười vừa bàn luận, trong lời nói nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Đúng rồi, các người có biết tiểu tử kia tên gì không? Vương Chí Hổ đột nhiên vỗ đầu hỏi. Bàn tán lâu như thế bọn hắn còn không biết tên của tên quỷ xui xẻo kia. Không biết, ta cũng không để ý. Tất cả đều không biết. Vân Vô Nhân cười nhạt. Nhất định là một người chết mà thôi, cần gì phải biết tên. Uống rượu đi. Đến lúc này thì kết thúc đề tài ở đây. Trong tiểu mị lâu, Tiềm Long thở hồng hộc mà chạy đến. Lão đại, ta không đến muộn chứ. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần hắn đã liên tục xin lỗi. Việc đã xong xuôi, nào ta dẫn mọi người lên lầu. Cũng may mà ngươi đến nhanh, Lâm Bắc Thần nói. Đến muộn một chút, ta cũng không đói. Tiềm Long liên tục xin lỗi. Tuy nhiên bây giờ còn chưa có phòng bao, Lâm Bắc Thần lại nói. Hắn vừa rồi đã hỏi qua Tiểu Miêu Nương, trong tiệm vẫn đang đông khách như cũ. Không phải là ta khoác lác, Tiềm Long ta đến đây ăn cơm, mà còn phải chờ đợi sau. Tiềm Long đắc ý nói, lão đại, ngươi chờ một chút nha. Hắn nghênh ngang bước vào đại sảnh, cũng không biết là nói gì. Chỉ sau mấy hơi thở là thấy đại trưởng quầy Tiểu Mỹ Lâu đích thân dẫn người, theo đuôi Tiềm Long bước ra. Mấy vị khách quý, mời vào mời vào. Lão trưởng quầy nhiệt tình giống như tôi tớ gặp được chủ nhân, dẫn năm người Lâm Bắc Thần, Thanh Lôi, Tần Thụ vào trong bao xương có tiếng của Tiểu Mỹ Lâu. Mèo máy cũng được Lâm Bắc Thần kéo đi theo. Cảnh tượng này đã dẫn đến rất nhiều thực khách chấn động. Đó là ai vậy? Ta đến Tiểu Mỹ Lâu lâu như thế, lần đầu tiên thấy có người tiến vào phòng chữ thần ở lầu 2. Không phải nói là chỉ có đại nhân vật đỉnh cấp mới có tư cách tiến vào đó sao? Người nói đúng, mấy người kia tuyệt đối là nhân vật đỉnh cấp. Chà, lão trưởng quầy đích thần dẫn đường, đây là thần tiên ở lộ nào vậy? Trong hành lang tiếng ồn ào và tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Ở trong phòng bao chữ thần, rượu ngon nhất và thức ăn ngon nhất được mang lên. Ngươi đừng khách sáo, cứ tùy ý mà ăn uống. Lâm Bắc Thần trấn an mèo máy. Thật, thật, thật. Mèo máy nhìn mỹ thực đầy bàn mà nước bọt chảy ra. Thật, ăn đi, Lâm Bắc Thần hỏa nhã nói. Đa đa đa, không cần đa tạ. Cuộc đối thoại đơn giản kết thúc, mèo máy bắt đầu ăn như rồng cuốn. Tại sao ngươi lại làm được như vậy? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi Tiềm Long. Sau nụ cười quái dị, Tiềm Long dương dương đắc ý nói, ta nói cho lão trưởng quầy biết, ngươi chính là người đã tạo ra kỷ lục điểm tích lũy cao nhất từ trước đến nay trong cả 10 bảng danh sách kiếm tiêu giao. Trên trán Lâm Bắc Thần rủ xuống hàng loạt hắc tuyến. Vậy thì ngươi tranh thủ thời gian chọn một nơi có phong thủy tốt để tự chôn đi. Tiềm Long lập tức không còn đắc ý nữa. Lão đại, ta cho ngươi biết một bí mật, thật ra thì Tiểu Mị Lâu là sản nghiệp của nhà ta, hắn vội vàng nói. Thật hay giả đây? Lâm Bắc Thần kinh hãi. Không nghĩ đến là nhà con chó săn này lại có mỏ như vậy. Thì ra là Tiềm Long công tử của Kim Sắc Quân Lộc Thế Gia. Lúc này Tần Thụ vẫn đang quan sát Tiềm Long, rốt cuộc cũng đã xác định được thân phận của đối phương, vội che giấu sự khiếp sợ trong lòng, chắp tay nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tịnh Nhai Cẩm Thú, Tần Đại Hoàn Khố ta cũng từng nghe nói qua, lúc trước người cũng rất là uy phong nha, đáng tiếc là chưa kịp giao lưu tâm đắc thì người đã hoàn lương. Tiềm Long cười hì hì mà nói, còn Tần Thụ thì cười xấu hổ. Thuyết pháp hoàn lương chính là đánh vào mặt, đổi lại người khác nói thì hắn đã sớm lật bàn rồi. Nhưng Tiềm Long chính là thiếu chủ dòng chính quyến tộc ngàn năm Kim Sắc Huân Lộc Thế Gia của Liệt Diễm Thần Hệ, thân phận địa vị cao hơn hắn, cũng chi người ta quan hệ khá thân thiết với Kiếm Tiểu Giao. Tần Thụ lập tức nhịn lại. Thanh Lôi bên cạnh cũng nhạy bén phát hiện ra địa vị của tiểu nam nhân vừa mới kết giao còn lợi hại hơn cả Đông gia nhà nàng. Nàng không khỏi cảm thấy tò mò với lai lịch của Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên, huệ tâm lan chất như nàng lại không hỏi ra vấn đề này. Sau khi ăn uống linh đình, Lâm Bắc Thần mới nói rõ mục đích mời Tần Thụ tới. Tần Thụ hưng phấn vô cùng. Ma thú, thú nguyên và thi thể của Nham Lăng Vương cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói là tầng tư ma uyên mà cho dù toàn bộ trạm trung chuyển ở các tầng ma uyên khác cũng rất ít thấy. Một khi xuất hiện tuyệt đối sẽ gây nên sự oanh động. Đà tạ Kiếm lão đệ đã đồng ý, giao nó cho ma nguyên trai chúng ta xử lý. Lão đệ người cứ yên tâm, lần này ta trở về sẽ tổ chức một đại hội lang vương, quy mô làm lớn, tiền thẻ cũng có thể mua sắp của nham lang khác với giá tốt. Đến lúc đó ma nguyên trai chúng ta nhất định có thể phong quang một lần. Tần Thụ càng nghĩ lại càng cảm thấy hưng phấn, bên trong có ẩn chứa cơ hội buôn bán rất lớn. Tốt, vậy thì cứ định như thế đi. Lâm Bắc Thần gật đầu đồng ý. Hắn gọi Tần Thụ đến cũng chính là vì chuyện này. Thi thể của Nham Lăng Vương là không tầm thường, tốt nhất là phải lợi dụng lẫn lộn một phen, tối đa hóa lợi ích. Ma nguyên trai ma thu mua, thú nguyên và xương cốt hơn phân nửa cũng là bán trao tay, chỉ có lẫn lộn thì mới đạt được lợi ích lớn nhất. Thi thể ma thú ở cấp bậc như Nham Lăng Vương thì không thể một cái bán trao tay như ma thú bình thường trước đó, mà nhất định phải phân cấp rõ ràng. Ma nguyên trai bán càng cao thì Lâm Bắc Thần sẽ nhận được càng nhiều. Đúng rồi, nhớ kỹ tất cả thú nguyên và cốt thú ta chỉ thông qua tay của Thanh Lôi để kết nối với mọi người, những người khác ta đều không nhận. Lâm Bắc Thần đưa ra điều kiện của mình. Trong lòng Thanh Lôi lập tức cảm nhận được nhu tình vô hạn. Tần Thụ liền vỗ ngực, lão đại, người yên tâm, chuyện quan trọng như vậy ta làm sao quên được. Hắn đã lặng lẽ thay đổi xưng hô với Lâm Bắc Thần từ Kiếm lão đệ sang lão đại. Được, vậy thì người cứ chuẩn bị đi. Lâm Bắc Thần khoát tay rồi hạ lệnh trục khách. Tần Thụ lập tức đứng lên, xoay người hành lễ rồi rời đi. Rời khỏi phòng, hắn coi như mừng rỡ như điên. Đường dây kiếm tiêu giao tuyệt đối là quyết định chính xác nhất của hắn từ trước tới nay. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngay cả thiếu chủ của Kim Sắc Quân Lộc Thế Gia cũng đi theo làm tùy tùng bên cạnh. Nếu hắn còn do dự, chuyện tốt như Đại hội Lang Vương sẽ tuyệt đối không đến phiên hắn. Huống chi mắt thấy địa vị của kiếm tiêu giao lên như diều gặp gió, chỉ cần ôm đùi thật chặt thì chuyện tốt tương tự chẳng lẽ còn ít sao? Mấu chốt ôm chặt bắp đùi chính là về sau nhất định phải lung lạc Thanh Lôi mới được. Tần Thụ vừa suy nghĩ, vừa đi. Chỉ cần Thanh Lôi vẫn còn ở Ma Nguyên Trai, vậy thì tôn đại thần kiếm tiêu giao này sẽ không rời đi. Lung lạc Thanh Lôi cũng không thể chỉ bắt đầu từ đãi ngộ. Dù sao có một nam nhân như kiếm tiêu giao, thì nàng sớm muộn cũng trở thành cự phú. Cho nên phải đánh bài tình cảm. Mà làm thế nào để đả động Thanh Lôi? Trong lòng của Tần Thụ đã có kế hoạch. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.